Chương 77, Gen Ma Võng, canh 2 cảm tạ đại gia ủng hộ, A.I.I. Ho ở Sèn Dê Co M. Đ.S. Cảm ơn Thiên Khải Lực Giết khen thưởng, cầu cất dấu cùng Tam Giang nhóm, đề cử điểm kích cũng muốn, quyển sách này thành tựu thì nhìn mấy ngày nay, bên ngoài 37 độ cao ôn gõ chữ một ngày, mọi người nhiều giúp một tay đi, thật chương 77, mở tối tù thất, gần sổ rốt cuộc có thể tính hạ tâm lai tu luyện. Vô đệ mọt ly khai đi thu phục thực tử đồ cùng đệ mẹn tỏ, mà hắn thì bắt đầu tu luyện cơ bởi vì phong bế thuật. Như thế nào gen phong bế thuật, chính là đối với gen cải tạo. Sơ cấp nhất ứng dụng chỉ là ở trong huyết mạch gây giải mã gen ADN phòng ngừa chính mình huyết mạch bị người ta nhòm ngó, bằng không hoàng kim đại lục một ít mạnh mẽ huyết mạch gia tộc như thế nào cam đoan nhà mình chân quý huyết mạch không bị người nhân bản phục chế, hầu như mỗi một chủng chức nghiệp đều có riêng mình thủ đoạn. Vũ sư văn minh dựa vào chính là pháp lực độc nhất vô nhị phóng xạ đặc tính. Nhân thể ba đại thần kinh hệ thống trung su thần kinh hệ thống, nao thần kinh cùng sống thần kinh nhân loại chính là đi qua ba đại thần kinh hệ thống, từ trong cơ thể vô số thần kinh nguyên thông quá điện sinh học mạch xung mạch có sở hữu các loại cảm quan. Gen phong bế thuật bước đầu tiên, chính là cải tạo trong cơ thể tất cả thần kinh nguyên. Đi qua pháp lực phóng xạ, hướng dẫn trong cơ thể thần kinh nguyên sản sinh định hướng biến dị. Bệnh thành hòa từng cái vu sư pháp lực phù hợp độc nhất vô nhị giải mã gen ADN, thậm chí cuối cùng những thứ này thần kinh nguyên cùng tế bào cải tạo biến dị, hợp thành một tấm ở vào trong cơ thể nhân tạo ma võng. Hoàng kim đại lục pháp hệ chức nghiệp, trong đó ma võng pháp sư là rất lớn một cái phân loại. Một ít cường đại ma võng pháp sư văn minh, có thể chế tạo khắp mấy năm ánh sáng ma năng Internet, ở nơi này dưới Internet hầu như mỗi người đều có thể phóng thích ma pháp. Bọn họ không cần tu luyện pháp lực chỉ cần tu luyện tinh thần lực là có thể nhanh chóng cường đại lên. Đương nhiên, loại này văn minh chế ước cũng là phi thường lớn. Cố thủ đầy đất, không cách nào hợp thành viễn chinh đội ở vô hạn hoàng kim đại lục cướp đoạt tài nguyên phản tu bổ văn minh. Một ngày ma vong đổ nát toàn bộ văn minh cũng liền bị hủy phân nửa. Mà gen phong bế thuật, có thể ở vu sư trong cơ thể hình thành một cái trụ cột mini ma vong. Tầng này trụ cột mini ma võng mặc dù đang học đồ giai đoạn vẫn là bài biện, thế nhưng ở chính thức vu sư giai đoạn sẽ phát huy ra kinh khủng hiệu quả. Vu sư chức nghiệp tập trung hết thể pháp hệ nghề nghiệp tối cường ưu điểm, không chỉ có riêng chỉ nói là cười mà thôi. Phóng xạ cùng điện sinh học kích thích, ở siêu nao dưới sự khống chế gần sổ cả người đỏ dường như con tôm. Nếu như không phải huyền minh luyện thể thuật không ngừng chữa trị thân thể, lúc này cả người đã biến thành một đống tế bào chất đống thịt nát. Đây là một cái chức nghiệp giả đang học đồ giai đoạn yếu ớt nhất thời điểm, mỗi một phút mỗi một giây gần sổ đều ở đây cùng thời gian đua tốc độ. Không đúng thân thể gen hỏng mất thống khổ lại mang đến linh hồn ý chí tuyệt đối thanh tỉnh. Gần sổ kinh hãi phát hiện, trong cơ thể hắn từng cái trong tế bào đã ẩn chứa một tấm kinh khủng giải mã gen ADN, tờ này giải mã gen ADN trình độ phức tạp cùng hắn ban đầu dự định hoàn thành giải mã gen ADN căn bản là khác nhau trời vực. Rốt cuộc là người nào ở trong cơ thể hắn bày ra tờ này giải mã gen ADN, phong ấn hắn huyết mạch lực lượng. Gia nhân của ta hoặc là cựu địch rốt cuộc là người nào làm. Gần sổ kiềm nén hạ hỗn loạn nỗi lòng, buông tha đối với tế bào giải mã gen ADN cải tạo, bắt đầu cải tạo thần kinh nguyên chế tạo trụ cột mini ma võng, thân thể con người thần kinh gần ta nhiều, cái này nhất định là một cái dài đằng đằng công trình, may mà siêu não có thể tự hành hoàn thành. Dĩ nhiên đã qua một tháng gần sổ say từ dưới đất bò dậy, thích ứng gen tan vỡ chữa trị phía sau đã cứng còng thân thể. Ô gần sổ hơi sửng sờ chứng kiến cửa lao trước để một đống báo chí. Choang chủ thể gen chữa trị còn cần 37 giờ đồng hồ 16 phân 7 giây, trong lúc ở chỗ này chủ thể tốt nhất không nên di động. Gần sổ co rút một cái khỏe miệng, thành thật tiếp nhận rồi siêu nao ý kiến. Biến dị cải tạo nhìn kỹ thần kinh ở trong đôi mắt ngưng tụ. Cách xa nhau hơn 10m qua báo chí trong bóng đêm mỗi một chữ đều thấy rõ rõ ràng ràng, nếu như nói trước đây trong bóng tối thị giác tương đương với hoàng hôn, hiện tại thì tương đương với đại ban ngày giống nhau. Ha ho một ca y vồn đệ mọt. Gần sổ hít vào một ngụm khí lạnh. Ở mới nhất kỳ dự ngôn ra nhật báo bên trong, vồn đệ mọt đã dẫn dắt thực tử đồ đánh bất ngờ bộ phép thuật. Không chỉ có như vậy, vồn đệ mọt bắt đầu rồi hạo hạo đáng đáng giải phóng vận động. Giải phóng đối tượng chính là, đại lượng tại bọn họ chủ nhân bị đoạt hồn chú khống chế tình huống bên dưới chuyển giao quyền sở hữu. Toàn bộ nước Anh phần trăm chi 90, đã bị vốn đệ mật thu nhập bàn tay. Toàn bộ nước Anh ma pháp giới, ngoại trừ hổ gợt bây giờ đã toàn bộ rơi vào tay giặc. Linh hồn hoàn chỉnh Voldemort, thay đổi đã từng tàn bạo bất nhân, trở thành một sở hữu cao siêu chính trị thủ đoạn cùng nhân cách mị lực người thống trị, đem đã từng Voldemort thời kỳ tạo thành các loại giết chóc, những thứ này chịu tội toàn bộ đều giao cho Dumbledore. Nắm trong tay dự ngôn gia nhật báo, liền nắm trong tay ma pháp giới tiếng nói. Ban đầu là Dumbledore đấu kỵ Voldemort thiên phú, dạy hắn trường sinh linh giá tương quan tri thức, nhưng không có bảo hắn biết phân liệt linh hồn sẽ cho người tinh thần dị thường, cuối cùng mới đưa đến Voldemort sinh ra. Hắn chính là phát hiện điểm này, mới có ở tử vong cái kia một ngày chính mình kết thúc. Đây hết thể tự nhiên đều là lời nói dối, thế nhưng lời nói dối nói lên 1.000 vạn lần sẽ biến thành chân thực. Harry Potter, một đứa con nít, dựa vào cái gì giết chết Voldemort? Cái này dĩ nhiên không có khả năng, chân tướng là Voldemort phát hiện mình bị Dumbledore hãm hại, vì vậy chính mình kết thúc. Kể từ đó, Voldemort hành vi phạm tội đạt được giảm bớt, Dumbledore thì trở nên tiếng xấu lan xa. Thiện và ác, ở vô số người dưới thao túng bắt đầu lòng trời lở đất chuyển hoán. Mới nhất kỳ dự ngôn ra nhật báo, Voldemort đang dẫn theo mới bộ phép thuật yêu cầu Dumbledore đầu hàng. Ta quả nhiên không có nhìn lầm hắn. Gần sô hớn hở nói, đây chính là hắn cần hiệu quả. Cấp độ S cuối cùng nhiệm vụ đánh giá, dự A theo tính toán hắn thẩm nghĩ đến rồi hai loại khả năng. Loại thứ nhất thống trị cái này thế giới hoàn toàn thay đổi tất cả kịch tình. Loại thứ hai triệt để hủy diệt cái thế giới này. Hủy diệt không thể thực hiện được, thống trị cái này thế giới chính là chọn lựa duy nhất. Ô gần sổ trong giây lát một hồi kinh hãi, một từng tia khí tức tử vong dường như phụ cốt chi thư giống nhau quấn quanh qua đây. Theo thời gian trôi qua, quấn quanh khí tức tử vong càng ngày càng nhiều. Gần sổ nhắm mắt dưỡng thần, vẫn đến khi ngày thứ hai, một con phủ củ rồ bay đến cửa lao trước buông tờ báo mới. Báo chí buông xuống đồng thời, khí tức tử vong trong giây lát tăng phúc không chỉ gấp 10 lần. Có người ở đi qua bỏ báo phủ củ rồ tới tìm ta. Gần sổ nói nhỏ. Vu sư chi nhãn huyền phù ở ạt cả bằng bầu trời, ở trên bầu trời bao quát cổ gì mà chu vi lạnh như băng ngoài khơi. Mấy con đệ mẹn tỏ ở tòa thành bốn phía tuần tra, nghĩ đến là vốn đệ mọt lưu lại bảo hộ hắn an toàn thủ vệ, chỉ là những thứ này đệ mẹn tỏ trông coi bầu trời mặt đất, lại duy chỉ có không có phát hiện sâu dưới lòng đất dị thường. Đó là một tổ con kiến, khác thường vây quanh nghĩ hậu ly khai xảo huyệt. Tình huống bình thường, nghĩ hậu chắc là sẽ không ly khai ổ kiến. Cái này ổ kiến rõ ràng không có đến phải bỏ hoang trình độ. Điều này nói rõ ở dưới lòng đất xuất hiện có thể uy hiếp được chúng nó sinh mạng tồn tại. Anima, vẫn là ma pháp sinh vật. Gần sổ những mày, hắn lúc này nằm ở gen chữa trị cha NG Thái Y, căn bản là không cách nào tùy ý động thủ, nếu như tới là hổ gợt những giáo sư đó còn tốt, nếu như là những cái này bị hắn đuổi đi vu sư học đồ phiền phức liền lớn.